Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, trang 724. Cố ý lợi dụng lời nói thuật sự tảng sáng bên trong hình thành phân liệt. Này coi như là nhất chiêu dương mưu, chính là cứ việc biết điểm này, đại gia cũng tạm thời không có phá chiêu biện pháp, có thể từ hải cách đặc quốc nghị viên trong miệng nghe thấy bọn họ nói chúng ta loại này xóm nghèo đạo tặc tổ chức cư nhiên có chỗ đáng khen. Loại cảm giác này thật đúng là có chút kỳ quái. Một cái xóm nghèo xuất thân cao tầng một bên chuyển trong tay bút. Một bên nói, chính là dựa theo phía trước vô mặt cấp chúng ta kia bồn tất cả mọi người bối quá thư. Câu nói kia tới giảng, trước mắt cái này chẳng huống gọi là gì tới. Nói chung, địch nhân nếu khen ngươi nói, vậy ngươi liền phải tỉnh lại một chút chính mình có phải hay không làm sai chỗ nào. Bên cạnh một người khác nói tiếp nói, Sở Đức vẫn luôn ghé vào một bên, trộm nhìn trước mặt những người này mồm năm miệng mười đàm luận, chính hắn cũng cảm thấy rất ngoài ý. Muốn, khơi nghĩ tới vô mặt cư nhiên như vậy trầm ổn, chẳng sợ chính mình thủ hạ đã từng quân nhân. Như vậy công khai nhục mạ hắn, vô mặt mãi cho đến hiện tại mới thôi cũng không có đối cái kia nghị viên từng có cái gì hành động, bất quá, có một nói một, dùng một cái tướng quân thủ hạ đã từng quân nhân tới tiến hành công kích. Coi như là trên thế giới này nhất hạ lưu chiêu số. Chẳng sợ bị công kích người kia là vô mặt, Sở Đức tưởng, hắn theo bản năng hướng tới phòng họp nội. Nào đó phương hướng nhìn qua đi, nơi đó trống rỗng. Không có bất luận cái gì độ ấm, từ cái kia phỏng vấn xuất hiện về sau. Vô mặt cũng đã vài thiên đều không có xuất hiện, hắn hiện tại. Đến tột cùng đang làm gì đâu? Liền ở tảng sáng cao tầng nhóm tụ tập ở trong phòng hội nghị. Vắt hết óc muốn vì vô mặt cấp rửa sạch trên người nước bẩn khi. Trúc Huyền Nguyệt đang ở mùi ngon dạo cái kia bí mật trang web, không thể không nói. Trúc Huyền Nguyệt nói, bí mật này trang web thượng đồ vật thật đúng là thú vị a. Ta phải cảm tạ Sở Đức cái kia bạn cùng phòng. Hắn nghiên cứu ra như vậy cái ngoạn ý. Cho ta tỉnh nhiều ít sự, theo truyện tranh đổi mới. Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên cũng ở truyện tranh mỗ một khan thượng thấy được bí mật này trang web. Lúc ban đầu người sáng lập, một cái tóc lớn lên đều mau đem đôi mắt che lại. Lại còn có không tên, mỗi ngày rượu bia sinh hoạt ra hỏa, không thể không nói. Cái này hình tượng thực phù hợp Trúc Huyền Nguyệt trong ấn tượng hacker, mà Trúc Huyền Nguyệt kỳ. Thật cũng không để bụng vị này hacker huynh đến tột cùng trông như thế nào, hải cách đặc quốc cái. Này thao tác cũng coi như là cũ kỹ lộ, quen thuộc thậm chí làm người đều có điểm phạm ghê tởm, trước hơi chút nâng một chút tảng sáng bản. Thân thực lực lại làm thấp đi một chút vô mặt, như vậy vừa nhấc một biếm. Liền rất dễ dàng làm rất nhiều người sinh ra một ít không nên có tâm tư, nếu vô mặt cùng thuộc hạ. Người hơi chút, có điểm ngăn cách, như vậy loại này ly gián kế là thực dễ dàng thành công, đổi thành Trúc Minh Nguyệt cái loại này. Không thích người nói chuyện, người chung quanh thực dễ dàng không hiểu biết hắn. Hơn nữa phía trước trải qua hải cách đặc quốc 10 năm tô đậm mà tô đậm ra tới hình tượng. Đích xác thực dễ dàng làm vô mặt lâm vào bị động, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt bất đồng, tấm tắc. Trúc Huyền Nguyệt nhìn truyền thông thượng lung tung rối loạn thanh thế nói, lại mắng a. Mắng càng náo nhiệt điểm, nàng sớm liền thả xuống một đám chính mình tự mình dưỡng thủy quân tài. Khoản ở cái này bí mật trang web, trước tiên một tuần cũng đã bắt đầu chính mình mắng chính mình, có đôi khi ta không phải thực hiểu. Người mạch não, nhưng ta tôn trọng, Tiểu Bạch nói, hắn là trơ mắt nhìn đầu mấy ngày kia hai cái phóng viên bị Trúc Huyền Nguyệt cấp một đường bỏ vào tới, Trúc Huyền Nguyệt ở toàn bộ đệ nhị khu đều che kín camera. Này tuyệt đối không phải một câu lời nói suông, cơ hồ liền ở kia hai cái phóng viên tiến vào trước. Tiên, Trúc Huyền Nguyệt cũng đã trước tiên nắm giữ tới rồi bọn họ hành tung, sau đó hai người kia lộ trình, toàn bộ hành trình đều là ở Trúc Huyền Nguyệt mí mắt phía dưới tiến hành. Trên đường Trúc Huyền Nguyệt thậm chí vì làm cho bọn họ chụp đến chút càng khó xem cảnh tượng, cố ý làm cho bọn họ ở bên trong nhiều đâu vài vòng. Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt chính mình tổ chức tốt nhắn lại, sau đó quyết đoán đem nó gửi đi ra ngoài. Ngươi sẽ không sợ ngươi các bộ môn tổ trưởng thật sự cảm thấy ngươi người này vô dụng, đem ngươi đá ra đi sao? Tiểu Bạch có chút buồn bực nói, sẽ không. Trúc Huyền Nguyệt một bên gõ tự một bên nói, hiện giờ làm áo lai đế quốc những người đó đem lực chú ý đều đặt ở ta trên người ngược lại là một chuyện tốt. Như vậy có thể giảm bớt bọn họ nhằm vào tảng sáng mặt khác bộ môn hỏa lực, mặt khác thông qua loại này phương pháp hơi chút tê mỏi một chút đối thủ, làm cho bọn họ khinh địch một chút, như vậy cũng có thể khởi đến dụ địch tác dụng. Kỳ thật xét đến cùng, bọn họ vẫn là sợ, nếu không hà tất phải dùng một cái nghị viên ở Hoàng Kim Đương trong lúc chiếm dụng thời gian dài như vậy tới mắng vô mặt. Hơn nữa, theo phán đoán của ta, Trúc Huyền Nguyệt nheo cằm nói, hẳn là thực mau sẽ có người xem bất quá đi đi. À, Tiểu Bạch sửng sốt, người nói cái gì? Ngoặc kép, rạng sáng thời gian Sở Đức còn không có ngủ, hắn nửa đêm muốn trộm chuồn ra đi, lại đi tìm Đỗ Thanh Lộ thảo luận một chút hài cách đặc quốc quân đội sự, ban ngày có thể cung Sở Đức chi phối thời gian càng ngày càng đoàn, hắn không thể không thừa dịp buổi tối trộm chuồn ra đi. Ngày thường con đường này thượng đều là không có người, nhưng mà hôm nay buổi tối, Sở Đức lại gặp phải vài cái không có ngủ người. Minh Nguyệt ca thật sự không có chuyện đi. Có một người thanh âm từ góc tường chỗ nhỏ giọng truyền đến, Sở Đức ma xui quỷ khiến dừng bước chân, thật cẩn thận hướng tới nơi đó nghe, người kia đều đã vài thiên không có xuất hiện, chính là tảng sáng hiện tại nơi trốn đều có thể nghe thấy tên của hắn. Sở Đức trong lòng không tự chủ được toát ra một cái kỳ quái ý niệm, tên kia sẽ không thật sự liền bởi vì loại chuyện này mà đóng cửa không ra đi. Sở Đức tổng cảm thấy loại sự tình này có chút không quá khả năng. Hết chương.